kết hôn nhanh chóng, chương 228, gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, có người cho gửi tin nhắn cho cô ta, Minh Hân, Cao Thanh Thu thật sự đi đăng ký kết hôn rồi hả? Đây là thật sao? Nói xong, còn gửi ảnh cho Vũ Minh Hân. Lúc trước ở trường học Cao Thanh Thu cùng Vũ Minh Hân như hình với bóng, người bên cạnh còn tưởng rằng các họ là bạn tốt, chuyện gì của Cao Thanh Thu cũng quen hỏi Vũ Minh Hân để dò la. Vũ Minh Hân cùng Cao Thanh Thu cắt đứt quan hệ xong, đã sớm bị Cao Thanh Thu xóa bạn bè. Bây giờ thấy ảnh chụp màn hình, Vũ Minh Hân rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại cùng Hoa Ngọc Thành đăng ký rồi. Tin tức này, đối với Vũ Minh Hân mà nói, quả thật như liên tiếp gặp tai nạn. Cô ta cố gắng như vậy, kết quả đến cuối cùng, Đinh Cẩn nhìn cũng không muốn nhìn cô ta, lại không nghĩ rằng, Cao Thanh Thu mất tất cả, vậy mà lại gả cho Hoa Ngọc Thành. Mặc dù Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, nhưng mà anh dù sao cũng là người của nhà họ Hoa. Bà Vũ nhìn Vũ Minh Hân, nói, con cùng Đinh Cẩn dạo này thế nào? Vẫn tốt, Vũ Minh Hân hiện tại cũng không dám ở trước mặt mẹ mình nói chuyện của mình cùng Đinh Cẩn. Lúc trước Vũ Minh Hân vẫn lừa gạt mẹ cô ta, nói Đinh Cẩn là bạn trai của cô ta. Nhà cô mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải là đặc biệt giàu có, Vũ Minh Hân thường xuyên muốn mua túi xách tay hàng hiệu, quần áo, giày. Đều là xin mẹ của cô ta với lý do, cô ta phải mặc sang chảnh một chút mới có thể xứng với Đinh Cẩn. Đinh Cẩn điều kiện gia đình đặt ở nơi đó, vì để cho gả con gái gả vào hào phú, nhà họ Vũ cũng coi là đầu tư tiền vốn. Cô ta muốn cái gì cho cái đó, chính là vì có thể làm cho cô ta giống tiểu thư nhà giàu. Nếu ba mẹ cô ta biết cô ta cùng Đinh Cẩn đã chia tay, ba mẹ cô ta chắc chắn sẽ không giống như trước nuông chiều cô ta nữa. Bà Vũ cảm thấy Vũ Minh Hân rất nghe lời, cũng không nghĩ tới Vũ Minh Hân lại nói dối, nói. Vậy lúc nào mời cậu ta đến nhà mình chút đi, cậu ta đã lâu lắm không tới đây rồi. Vũ Minh Hân chột dạ mượn cớ anh ấy bận lắm, không có thời gian. Đinh Cẩn hiện tại không chịu để ý đến cô ta làm gì còn mặt mũi mà mời Đinh Cẩn đến nhà. Bà Vũ nói, con phải tốn chút tâm tư, trường đại học nhiều sinh viên nữ như thế con nói xem nếu con không cố gắng, cậu ta mà thích người khác làm sao bây giờ. Thật vất vả mới có cơ hội này, con gái có thể gả vào hào phú, bọn họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Vũ Minh Hân bị lải nhải đến sắp phát điên, nhớ tới thái độ lần trước của Đinh Cẩn đối với cô ta, trong lòng cũng rất bực bội. Cô ta hiện tại phải làm như thế nào mới có thể ở lấy lại thể diện trước mặt Đinh Cẩn. Trong phòng ăn, Hoa Ngọc Thành đang giúp Cao Thanh Thu rót trà, đây đã là ly thứ 5 anh rót cho cô rồi. Lúc anh đang rót trà, Cao Thanh Thu liền ngồi ở một bên, cười tủm nhìn anh. Anh đưa ly trà cho cô, sao cứ nhìn anh chằm chằm làm gì? Chỉ là muốn nhìn thôi, chỉ cần vừa nghĩ tới, người đàn ông ưu tú như vậy, bây giờ hoàn toàn thuộc về cô rồi, nội tâm liền vô cùng kích động. Cô bây giờ có gia đình, là người phụ nữ đã có chồng, không còn độc thân nữa. Mặc dù bây giờ kết hôn có hơi sớm nhưng hình như cũng không xấu. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu cưng chiều nói, em đã uống ly thứ 5 rồi, còn muốn uống nữa sao? Uống ngon lắm, Cao Thanh Thu nói, chú không ngại rót cho em thì em vẫn có thể uống tiếp. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, không nhịn được cười một tiếng, cái bộ dáng ngốc nghếch này của em còn biết trà có ngon hay? Gocchuyenaudio.com Không sao, cách chương.